LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, lão Chu nhà hàng. Người ngoại quốc vốn là muốn mở ra một số, không giống đại đa số người Hoa tương đối hàm xúc. Âu Mỹ những người này đại đa số tương đối giỏi về biểu đạt tình cảm mình. Nâng một cái rất đơn giản ví dụ, liền lấy đơn giản nhất xem náo nhiệt tới nói. Người Hoa xem náo nhiệt bình thường đều là chỉ xem không nói. Coi như nói chuyện, đó cũng là nhỏ giọng nghị luận tương đối nhiều. Bất quá những người Tây phương này không giống nhau. Bọn họ đều là có cái gì liền trực tiếp nói là. Tỉ như Tô Minh vừa rồi cái kia một chút, trực tiếp đem tất cả đều cho kinh sợ đến. Không ít người lập tức kinh hô lên. Ta thiên, còn có loại này thao tác. Người Hoa này quá lợi hại. Đây nhất định là trong truyền thuyết Hoa hạ công phu. Ngươi làm sao lại xác định hắn là người Hoa? Đây, tại sao ta nhìn? Hắn càng giống là Nhật Bản người cùng Hán Quốc người. Ồ, anh em, người đây liền không rõ. Nhật Bản người cùng Hán Quốc người mặc dù cũng là người da vàng. Bất quá bọn hắn cũng không biết loại công phu này. Đây tuyệt đối là người Hoa. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá lại không người chú ý tới. Tại mọi người kinh hô thời điểm, Tô Khải Sơn cũng đặc biệt kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra, Tô Minh vừa rồi một cái kia đơn giản động tác bao hàm đồ vật. Tiểu tử này lúc nào sẽ công phu? Trong lúc nhất thời, Tô Khải Sơn ánh mắt lộ ra thần sắc, không khỏi có chút ý vị sâu xa. Ở chung quanh những người này ở đây trao đổi thời điểm, Tô Minh trực tiếp một thanh lại theo trên mặt đất cái kia người da trắng tiểu thâu đầu óc phía trên, để hắn không có cách nào lại giằng co. Sau đó một tay lấy trong tay hắn cái túi sách kia, cho đoạt đoạt lại. Lập tức Tô Minh dùng bản thân cái kia sứt sẹo tiếng Anh mở miệng nói ra. Đem tiền túi cho lấy ra ta. Tô Minh cũng là đang thử thăm dò hỏi một chút. Hắn cũng không xác định Lưu Thư Vi túi tiền có phải hay không bị cái này người da trắng tiểu thâu cho làm đi. Bất quá đúng lúc là đồng thời tại phố người Hoa phụ cận đây gây án. Nói không chừng thật là có một số khả năng đây. Bất quá tương đối xấu hổ là cái này người da trắng tiểu thâu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bởi vì hắn dường như nghe không hiểu Tô Minh đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Tô Minh cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều. Cùng một cái không hiểu ngươi người. Lại thế nào nhiều lời cũng là lãng phí. Thế là Tô Minh trực tiếp vươn tay. Tại tên trộm vặt này trên người sờ soạng lên. Kết quả thật đúng là tại hắn trong túi. Phát hiện một cái màu đen ra tiền đồng túi. Lưu thúc, cái này phải ngươi hay không? Tô Minh đem cái này màu đen túi tiền. Giơ lên lớn tiếng đối với Lưu Thư Vi nói một câu. Lưu Thư Vi bên này nhìn một chút, lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ, sau đó mở miệng nói ra, không sai, không sai, tiền này túi chính là ta. Sau đó Lưu Thư Vi tranh thủ thời gian đi tới, đem tiền túi vừa mở ra, phát hiện bên trong thẻ căn cước, hộ chiếu, tiền mặt những vật này đều tại. Lưu Thư Vi không khỏi thở dài một hơi, ngắn ngủi mất một lúc. Đối với Lưu Thư Vi tới nói xác thực băng hỏa lưỡng trọng thiên nha. Vừa rồi lo lắng muốn mạng, hiện tại hoàn hảo là tìm được. Mất mà được lại mới là nhất đáng ngưỡng mộ. Lưu Thư Vi đoán chừng về sau đều phải đem tiền túi cho cố gắng để đó. Mà Tô Minh gặp xác thực Lưu Thư Vi túi tiền. Xem ra xác thực cái này người da trắng tiểu thâu làm chuyện tốt. Gia hỏa này cũng là đủ càn rỡ. Ở chỗ này một mực liên tục gây án. Xem ra người tốt vẫn là có hảo báo. Tô Minh nếu như không đi xen vào việc của người khác bắt cái này tiểu thâu lời nói, cũng liền không có cách nào tìm tới Lưu Thư Vi túi tiền. Oh, thank you. Đúng vào lúc này cái kia mỹ nữ ngoại quốc chạy tới. Thở hồng hộc đối với Tô Minh nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải Tô Minh kịp thời ra tay lời nói, đoán chừng hôm nay nàng cái này túi không nghi ngờ liền mất đi. Tô Minh trực tiếp đem cái kia tay nải đưa cho nàng. Lúc đầu muốn nói một câu ngươi xem một chút bên trong có hay không thiếu đông tây. Bất quá nghĩ một hồi bản thân cái này tiếng Anh quá biệt cước. Thế là Tô Minh liền ngạnh sinh sinh nhịn được. mỉm cười nói một câu đơn giản không cần cảm ơn. Ai ngờ cái này mỹ nữ ngoại quốc vô cùng nhiệt tình. Trực tiếp thiếp mặt làm Tô Minh một cái hôn môi. Làm Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ cái này ngoại quốc nữ nhân đều lái như vậy thả. Bất quá Tô Minh cũng không nói gì. Hắn cũng biết cái này là ngoại quốc một loại lễ nghi. Dù sao bị mỹ nữ cho chiếm tiện nghi. Cái này đã không còn gì để nói. Ai ngờ đúng vào lúc này. Cái kia bị Tô Minh đánh nằm dạp trên mặt đất ngoại quốc tiểu thâu. Thừa dịp tóc vàng mắt xanh mỹ nữ cùng Tô Minh lẫn nhau di chuyển thời điểm. Trực tiếp cứ như vậy thừa cơ chạy mất. Động tác nhìn phi thường linh hoạt. Tốc độ này đi tham gia áo vận hội 100m bắn vọt lời nói. Đoán chừng đều có thể lấy được một cái rất không tệ tên lần. Không hổ là làm một chuyến này. Tốc độ chạy quả nhiên nhanh. Tô Minh gặp cái này người da trắng tiểu thâu chạy sau khi. Cũng không có lại tiếp tục đuổi theo. Nếu như Tô Minh không muốn để cho hắn chạy. Dù là tốc độ của hắn lại nhanh. Đó cũng là không tốt. Chỉ bất quá Tô Minh lưu hắn lại cũng vô dụng. Mặc kệ là quốc gia nào. Tại xử lý tiểu thâu thời điểm cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhiều lắm là câu lưu một thời gian ngắn mà thôi. Hơn nữa nơi này là nước ngoài. Nếu như báo động lời nói. Đầu tiên là ngôn ngữ không thông. Tiếp theo vẫn phải đi cùng cục cảnh sát làm cái ghi chép. Vô cùng phiền phức. Tô Minh cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Không mất một lúc. Chung quanh nơi này một vòng người cũng đều tàn. Hiện trường khôi phục bình thường. Lưu Thư Vi cùng Tô Khải Sơn tâm tình nhìn cũng rất không tệ. Dù sao túi tiền mất mà được lại. Bên trong đồ vật còn đang. Cũng không có bị người động đậy. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn cơm đi. Ta đều nhanh đói không xong rồi. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Ba người đi về phía trước mấy bước. Thấy được một nhà tên là Lão Chu nhà hàng tiệm cơm. Cấp bậc mặc dù rất bình thường. Bất quá cái tên này có nồng đậm hoa hạ đặc sắc. Nhìn phi thường thân thiết. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống dưới. Tô Minh bọn hắn cũng không có quá nhiều cân nhắc. Liền trực tiếp lựa chọn nơi này. Các ngươi cũng là người Hoa à. Tiến vào nhà hàng sau khi. Bởi vì hiện tại cũng không phải là giờ cơm thời gian. Sở dĩ trong nhà ăn cơ hồ là không ai. Phục vụ viên cũng đều thuộc về một cái nghỉ ngơi trong trạng thái. Một cái mang theo đầu bếp mũ nhìn rất chất phác trung niên nhân mở miệng nói ra. Hắn dùng là chính tông tiếng Hoa. Tô Minh bọn hắn nghe xong lên cảm giác phi thường thân mật. Đặc biệt mẹ, cuối cùng có cái nói tiếng người. Tô Khải Sơn liền mở miệng đáp lại một câu. Các ngươi hẳn là mới đến nước Mỹ tới đi. Nhìn phong trần mệt mỏi bộ dáng. Tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn một chút gì đi. Cái này mang đầu bếp mũ ra hòa. Chính là chủ nhà hàng. Lão Chu, tại chọn món ăn thời điểm. Lão Chu chả trêu ghẹo nói. Tiểu tử, ngươi vừa rồi thân thủ vẫn là rất không tệ nha. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, ai có thể nghĩ tới mới tới liền đụng phải tiểu thâu. Kỳ thật chúng ta cũng bị hắn cho trộm. Các ngươi cũng đừng coi là cái này nước Mỹ tại trên thế. Giới danh khí lớn như vậy. Liền thiên hạ Thái Bình. Trên thực tế nơi này mới là lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng nhất địa phương. Lão Chu thừa dịp này. Cũng thao thao bất tuyệt nói. Dù sao cũng là thân ở tha hương người Hoa. Thấy được người Hoa. Trong lòng không nghi ngờ sẽ có phi thường thân thiết cảm giác. PS. Hôm nay canh. Nam. Một hồi 10 điểm cho mọi người tăng thêm một chương. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.